Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, đột biến, trên chiến trường ma luyện ra bản năng, ở lúc mấu chốt cứu Hanh Nhất Mạnh, tại hắn bỗng nhiên nhào về phía một bên thời điểm, một tiếng súng vang, từ so trước mắt phế tích càng xa một chút vị trí vang lên. Hắn tại này, trong nháy mắt, ở đây phản quân binh lính liền kịp phản ứng. Tuy nhiên bọn họ không hiểu, vì cái gì rõ ràng nên tránh ở trước mắt phế tích bên trong kéo dài hơi tàn tàn nhiên. Lại đột nhiên ra hiện ra tại đó, nhưng là bọn họ lại rõ ràng nên làm như thế nào. Phanh phanh phanh, ba chi M16 xen lẫn mà ra ngọn lửa, để tần nhiên không có lần nữa nổ súng thời cơ, cấp tốc lăn mình một cái. Tần nhiên chui vào một bên phế tích bên trong. Ánh sáng mặt trời cùng vách tường giao thoa mà qua, liền như là bình thường sắc bén đao tử, đem trước mắt một phân thành hai, một nửa ánh sáng, ấm áp, bình thường âm lãnh, ẩm ướt, tần nhiên co quắp tại âm lãnh, ẩm ướt một mặt, chau mày, thông qua trước đó càng thêm cẩn thận quan sát, hắn rốt cục xác định chi đội ngũ này người dẫn đầu. Nhưng là khiến tần nhiên không nghĩ tới lại là, hắn đánh lén vậy mà lại thất bại, xạ kích, trực giác né tránh, đối thủ hoàn toàn né tránh, tạo thành đối thủ không điểm thương tổn. Tránh thức trên ý nghĩa phản quân tinh nhuệ sao? Tần nhiên thấp giọng tự nói lấy, tâm mang theo nồng đậm rung động. Đây là tần nhiên, lần thứ nhất nhìn thấy có thể dự báo nguy hiểm người. Tuy nhiên không biết đối phương phải chăng mỗi một lần đều có thể như thế chuẩn xác dự chi. Nhưng dù cho 10 lần bên trong có một lần có thể đạt tới trước đó hiệu quả, cũng đủ để cho người giật mình. Bất quá, lập tức tần nhiên lại lần nữa hành động, dù là tâm lại giật mình, tần nhiên cũng sẽ không quên chính mình mục tiêu. Huống chi, tần nhiên không tin trừ qua người cầm đầu kia bên ngoài, còn lại phản quân binh lính cũng có được dạng này năng lực. Trong bóng tối tần nhiên lại một lần tiến vào tiềm hành trong trạng thái, trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn qua áo ngoài. Sớm đã cho tần nhiên hình thành tốt nhất ngụy trang, để tiềm hành bên trong tần nhiên càng phát ra khó mà bị người phát hiện. Lắp ráp súng bắn tỉa lại một lần từ trong bóng tối nhô ra. Lần này, tần nhiên không hề lựa chọn đối phương người dẫn đầu, mà chính là còn thừa 3 tên lính. Cái này 3 tên phản quân binh lính, hiển nhiên trở nên có chút chim sợ cành cong, hoàn toàn trốn ở phế tích bên trong, che chắn lấy chính mình thân hình, hai mắt làm theo nhìn ngó nghiêng hai phía, hy vọng phát hiện tần nhiên. Chỉ bất quá, bọn họ trừng lớn trong hai mắt, nhìn thấy cũng là từng mảnh phế tích cùng chướng mắt ánh sáng mặt trời. Nơi này là thiên nhiên tay bắn tỉa chiến trường. Liền xem như ngu dốt đi nữa người, cũng minh bạch chuyện này. Đội trưởng, Handle nhìn về phía một bên đội trưởng, Hanh rất rõ ràng trước mắt tay tự động, sử dụng vũ khí hạng nặng hoặc là rút lui, cái trước là không được. Hanh không bình thường rõ ràng, về phần cái sau, Hanh rất lợi hại do dự, hắn không muốn Saluka đối với mình thất vọng, bởi vì Hanh minh bạch, một khi để Saluka thất vọng lời nói, hắn tại trong lòng đối phương giá trị đem sẽ vô hạn giảm xuống. Tiếp lấy, cũng là vứt bỏ, càng thêm không cần phải nói là dẫn hắn thoát đi chiến trường này. Đây là Hanh không nguyện ý nhìn thấy. Ngay tại Hanh do dự thời điểm, tiếng súng vang lên lần nữa. Vừa mới đề nghị Handle đầu bị đánh nát, ấm áp máu tươi. Hỗn tạp đầu óc, ở tại Hanh trên mặt, nhìn lấy còn thừa hai người thủ hạ điên cuồng lại vô lực đánh trả. Đang do dự Hanh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn tại sao phải đi theo Saluka, không phải liền là vì sống sót sao, mà bây giờ đâu, hắn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi lời nói. Đó là một con đường chết, hoàn toàn không cần chờ đến trận này đáng chết chiến tranh kết thúc. Liền chết tại đối phương ác độc trong cạm bẫy. Không sai, cũng là ác độc bầy dập. Theo tần nhiên nhiều lần nổ súng, Hanh đã nhìn ra tần nhiên mảnh. Tuy nhiên thương pháp không tệ, nhưng cũng chính là mạnh hơn tân binh một số. kém xa Tích Táp quân trung tinh nhuệ. Nếu thật là quân trung tinh nhuệ lời nói, lúc trước hắn liền đã chết, mà loại kia trốn tránh, giấu kín hành tung kỹ xảo, tuy nhiên đáng giá tán dương, nhưng cùng tránh thức trinh sát binh so ra, không kém là một điểm nửa điểm mần ni nếu không phải hoàn cảnh đối với đối phương có lợi lời nói. Hành cam đoan có thể tại đối phương trước khi nổ súng liền xử lý đối phương. Còn có, hành loáng thoáng cảm thấy, đây hết thảy cũng là một cái bố cục, một cái che đậy Saluka, đem bọn hắn phái ra chịu chết bố cục, tựa như lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác nhục nhã. Từ hành tâm dâng lên, để hắn hận không thể đem tần nhưng cái này bị ổi ra hỏa rút gân lột ra. Nhưng là, hành càng rõ ràng hơn hiện tại muốn làm gì, rời đi nơi này, tay súng máy yểm hộ. Hành đối vô tuyến điện hô, đúng, đúng, đội trưởng, vừa mới chuyển chính thức tay súng máy mang theo khiếp nhược thanh âm thông qua vô tuyến điện. Truyền đến hành trong tai, cái này khiến hành lần nữa sinh lòng phiền chán. Bất quá, cũng may đối phương trước đó tại tiếp vào hắn ra lệnh về sau. Liền hẳn là tới nơi này trên đường đi, theo lần này trò chuyện kết thúc, hành rất nhanh liền nhìn thấy đối phương thân ảnh. Đối phương tránh né chiến thuật tốc độ, tại khiêng súng máy hạng nhẹ cùng một dương đạn dược điều kiện tiên quyết. Hoàn thành rất không tệ, mà dựng lên súng máy tốc độ, cũng là hành thấy qua binh lính bên trong đứng hàng đầu. Coi như không tệ, hành nhìn lấy đây hết thảy, cuối cùng có chút minh bạch đối phương vì cái gì có thể đến chính mình trong đội ngũ. Rút lui. Hành hướng về còn sót lại ta hai người thủ hạ vung tay lên. Lập tức, hai cái phản quân binh lính liền giao nhau yểm hộ lui lại. Hành thì là đi tại sau cùng vị trí bên trên. Hắn tin tưởng cái kia ti tiện đối thủ sẽ không bỏ qua dạng này thời cơ. Đồng dạng, đây cũng là hắn sau cùng thời cơ. Hành giấu tay đến bên hông lựu đạn bên trên. Tới đi, hành cắn răng thầm nghĩ. Hắn thề muốn cho tần nhiên đẹp mắt, phanh phanh phanh, dày đặc tiếng súng vang lên, hành toàn thân kịch liệt đau nhức ngã nhào trên đất, hắn nhìn thấy ngã trong vũng máu hai cái thuộc hạ, cùng cái kia vừa mới chuyển chính thức tay súng máy nụ cười. Trêu tức, như là mèo vờn chuột nụ cười, làm sao lại như vậy? Hành vô pháp tin nhìn đối phương, mà cấp cho hành đáp lại làm theo là đối phương bắn phá. Phanh phanh phanh. Tiếng súng rơi xuống, hành thân thể bị đánh đến lưa thưa nát, hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Tần nhiên vô cùng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, vô ý thức, trong tay, súng bắn tỉa, liền hướng về kia tay súng máy vị trí chỗ ở nhắm chuẩn mà đi. Nhưng là trừ bỏ ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ bên ngoài. Căn bản không có đối phương bóng người, một cỗ dự cảm không tốt, xuất hiện tại tần nhiên tâm ni không do dự. Tần nhiên lập tức rời đi hiện tại vị trí, hướng về kế tiếp ẩn thân chỗ mà đi, tần nhiên không rõ ràng đối phương vì cái gì nổ súng. Nhưng là hắn biết, không riêng gì những quân phản loạn kia binh lính bị lừa gạt. Hắn cũng đồng dạng bị lừa gạt. Trước đó, hắn xử lý nguyên bản tay súng máy về sau, vị này phó xạ thủ nhu nhược bộ dáng, hoàn mỹ lừa qua hắn, để hắn vô ý thức cho rằng. Đối phương là không có gặp nguy hiểm, đem chú ý lực toàn bộ đặt ở còn thừa phản quân binh lính trên thân. Không nghĩ tới là, đối mới là nguy hiểm nhất cái kia, sau này bị đối phương ám toán phản quân đầu lĩnh càng mạnh. Đây là cái kia thiếu tá an bài, tiến vào tiềm hành trạng thái tần nhiên tâm suy đoán, nhưng rất nhanh, liền đem ý nghĩ này vung ra não hải, dạng này suy đoán căn bản không thành lập. Có quá nhiều chỗ mâu thuẫn, tuy nhiên cùng vị kia thiếu tá vẻn vẹn trò chuyện, nhưng là đối phương trừ bỏ biểu hiện ra tham lam, cường thế bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra cái gì điên cuồng, không bình thường tư thái. Đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do làm như vậy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần nhiên tâm dâng lên nồng đậm nghi hoặc, bất quá, cái này không có có ảnh hưởng tần nhiên tốc độ đi tới. Mười mấy giây đồng hồ về sau, đi vào mới chỗ ẩn thân tần nhiên hơi hơi thở phào. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là Tần Nhiên có thể khẳng định, cái kia biến mất tay súng máy, lúc này đã ra hiện tại hắn nguyên bản ẩn thân vị trí. Từ đối phương nổ súng sau biến mất nháy mắt, Tần Nhiên liền có dạng này dự cảm, Ni phảng phất là vì xác minh Tần Nhiên dự cảm Ni ngay tại. Tần Nhiên thở phào thời điểm, một thanh âm từ Tần Nhiên vị trí cũ bên trên truyền ra. Vị tiên sinh này, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Đối phương ngữ khí nghiêm túc, thành khẩn, nhưng là, Tần Nhiên căn bản không vì chỗ động, hoàn toàn không có đáp lời ý tứ. Tương phản, Tần Nhiên lại một lần nữa rời động. Trước đó đối phương dùng súng máy đem ba cái cùng là phản quân binh lính bắn phá tình hình. Để Tần Nhiên đối với đối phương có vượt qua thường nhân cảnh giác. Bất quá, coi như Tần Nhiên di động không đến 10 mét khoảng cách. Một loạt tiếng bước chân liền xuất hiện. Thực sự thực sự thực sự. Tiếng bước chân gấp rút, biểu hiện ra cước bộ chủ nhân đang cấp tốc chạy bộ dáng. Mà tại cái này mảnh phế tích bên trong, giờ phút này trừ bỏ Tần Nhiên bên ngoài, còn có ai, cái kia người ngụy trang. Tần Nhiên xưng hô như vậy trước đó vừa mới chuyển chính thức tay súng máy. Đối phương có mạnh đại truy tung kỹ xảo. Tâm hiện lên một tia minh ngộ, Tần Nhiên lập tức cầm trong tay đặc thù tổ hợp súng bắn tỉa hoán đổi về nguyên bản M16 liên xạ hình thức. Nhắm ngay tiếng bước chân truyền đến địa phương, khi trước mắt xuất hiện bóng người thời điểm, lập tức bóp cò, phanh phanh phanh, họng súng toát ra một trận ngọn lửa. Nhưng là, toàn bộ thất bại, không cần nhìn chiến đấu ghi chép, Tần Nhiên liền đã thấy rõ ràng, hắn bắn chúng chỉ là một cái áo khoác, đáng chết, phát hiện mắc lừa Tần Nhiên, vội ý thức quay người, Tần Nhưng lúc này chỗ ẩn thân, là một cái trước sau thông suốt hẹp ngắn hành lang, vách tường từ đổ sụp tường xi măng, gỗ mục đầu tạo thành, từ bên trong có thể xuyên thấu qua giữa lẫn nhau khe hở. Rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài, nhưng là muốn đi vào lời nói, cũng chỉ có thể với từ trước đó Tần Nhiên xạ kích phương hướng cùng Tần Nhiên phương hướng phía sau. Bất quá, xoay người Tần Nhiên cũng không có phát hiện mục tiêu, mắc lừa, Tần Nhiên nhất thời hiểu được, trước đó đối phương ném ra áo khoác, cũng không phải là muốn vây quanh đằng sau, mà chính là vì để hắn quay người, bởi vì đối phương căn bản cũng không có động, ngay ở phía trước chờ đợi hắn quay người, Tần Nhiên chuẩn bị xoay người lần nữa, nhưng, rõ ràng muộn, người tốt a, tiên sinh, thanh âm quen thuộc vang lên, để Tần Nhiên như rớt vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân, hết chương.